Trong lúc đó Chris tấn công dữ dội về phía hắn ta. Chấm, quá trình sử dụng, tháo gỡ và lắp ráp lặp đi lặp lại đã giúp Chris đạt 100. Hiểu biết của và giờ đây, nó sẽ giúp cậu biến chiến trường thành một thảm họa. Chương 339, kế hoạch nham hiểm của Chris, cách chương.